anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, La Thùy Dương. Cho dù dư luận mạng trong nước có tạo sóng gây gió như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến show diễn thời trang được tiến hành như thông lệ, uống chi dạng tin tức này lại còn thu hút một lượng doanh thu khán giả trong nước thức đêm xem show diễn được phát sóng trực tiếp trên TV. Kèm theo thời đại tin tức đang tung hoành phát triển, ngành công nghiệp thời trang đã sớm không còn truyền thống bí ẩn như xưa nữa. Kể từ khi bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 1 ra đời, có không ít người xem nảy sinh hứng thú với ngành công nghiệp thời trang, thậm chí người muốn dấn thân vào làng thời trang cũng có không ít. 1. Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu. Tựa gốc The Devil Wears Prada, phim kinh điển của Mỹ về ngành thời trang, nhân vật chính trong phim được lấy cảm hứng từ nữ biên tập nổi tiếng Anna Wintour của tạp chí Vogue ngoài đời. Hiện tại phần lớn các thương hiệu đang có chiều hướng xem xét việc mở lớn cánh cửa công nghiệp cho mọi người. Thông qua việc đợi chờ tuyên truyền từ truyền thông PR Instagram, chưa kể hình thức phát sóng trực tiếp show diễn thời trang đã mở ra một cánh cửa cho người ngoài bước vào, để mọi người công khai nhòm ngó ngành công nghiệp thời trang. Cách triển khai hoạt động của một show diễn thời trang là như thế nào? Hậu trường của show diễn thời trang có cảnh tượng ra sao? Những người tham dự xem show diễn là có những ai? Lòng hiếu kỳ của người xem bị thôi thúc buộc họ phải bật video trực tiếp theo dõi. Show diễn còn chưa bắt đầu, lượng khán giả xem video trực tiếp đã chật cứng. Trong video xuất hiện hình ảnh hậu trường show diễn, trước hai chiếc bàn hóa trang dài ở hai bên, mỗi vị model đều có một bàn trang điểm riêng, trước gương còn được dán một bức ảnh trang điểm của họ do nhà thiết kế yêu cầu, lúc ánh đèn flash sáng rực rọi qua mặt họ, mỗi một người đều như người sáng. Ống kính camera lướt qua đám đông tất bật trong phòng và cuối cùng dừng lại trước mặt Thẩm An Chi, chuyên viên quay phim quay một đoạn giới thiệu cho Thẩm An Chi nêu lên cảm nghĩ. Thẩm An Chi đứng dậy mỉm cười trước ống kính, nhóm người mê muội trước màn hình lúc này đều đã bị nụ cười của anh mê đến thất điên bát đảo, toàn bộ những bất mãn trước đó đã sớm vứt lên 9 tầng mây rồi còn gì, tại sao người đàn ông soái đến như vậy lại không phải là bạn trai của bọn họ chứ? Có phải kiếp trước Ninh Chí đã cứu vớt cả vũ trụ này rồi đúng không? Thẩm An Chi chưa thay trang phục biểu diễn, trên người chỉ mặc một áo choàng tơ tằm màu đen có đính logo thương hiệu trên mặt tiện cho việc thay đổi quần áo. Đầu tóc của anh đã được chải chuốt kỹ lưỡng, toàn bộ đều hất ngược ra sau, trước mặt có vài lọn tóc rũ xuống, mày kiếm mắt sáng, trong cặp mắt thâm thúy như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra điện, anh mở miệng nói. Tôi thanh minh trước đây không phải lần đầu tiên tôi trình diễn trên sàn chữ T đâu nhé. Người xem bị tin tức này hù dọa, nói cách khác trước khi Thẩm An Chi làm diễn viên thì anh cũng đã từng làm người mẫu. Có điều cũng không cần phải quá kỳ vọng đâu, đã nhiều năm tôi không đi rồi. Anh nhìn nhà thiết kế ở bên kia, hình như tôi nói như vậy có hơi không tốt cho lắm, thôi tốt nhất đừng để nhà thiết kế nhìn thấy đoạn này. Anh đưa một ngón bên môi ra dấu xuýt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống kính đi theo anh bước vào bên kia hậu trường, trang phục may sẵn đều được xếp thành dãy ở đây, mỗi một chiếc cặp trang phục đều đi cùng với bức ảnh của người mẫu mặc nó, cuối góc còn đặt một tấm bảng lớn có ghi thứ tự trình diễn của người mẫu. Hôm nay tôi mở màn, chưa gì đã thấy khẩn trương không chịu được rồi. Thẩm An Chi còn muốn nói thêm vài câu thì đã bị nhân viên phụ trách kêu thay quần áo. Lát nữa chúng ta lại gặp. Anh phẩy phẩy tay rồi bước ra khỏi ống kính tiếp tục bắt cảnh bầu không khí tất bật nơi hậu trường. Stylist thì đang điều chỉnh y phục lần cuối, ba người mẫu tụ chung một chỗ cùng chụp selfie, đạo diễn chương trình thì đang gọi tên từng người mẫu, để bọn họ xếp thành một hàng theo thứ tự ra sân. Đi cùng với tiếng nhạc cất lên là màn ảnh đã chuyển sang cảnh sân khấu, khán giả xem show đã sớm yên vị chỗ ngồi, không còn ghế trống. Lần này chủ đề của UNON là Young, hiện trường toát lên bầu không khí thanh xuân rào rạt khoan khoái, dễ chịu tự do, vui vẻ. Thợ may rất biết chú trọng tính chân thực, dùng hình thức xem ngay mua ngay, để người xem vừa theo dõi thì liền không khống chế được muốn mua quần áo. Phía sau màn trắng của sân khấu bắt đầu bước ra người mẫu khai màn. Thẩm An Chi ở phía sau cánh gà hít sâu một hơi, anh cố hình dung bản thân đang hóa thân vào một nam người mẫu trình diễn, thế là chân dẫm nhịp bắt đầu sải bước. Anh mặc một bộ Âu phục cotton kiểu mới, áo tê, sớt màu đồng bên trong, chân mang giày da nam giới, một tay vắt bên trong túi quần, hình tượng và tỷ lệ của dáng người hòa hợp hoàn toàn lấn át toàn bộ hiện trường show diễn. Đôi chân dài mang phong thái tự tin nhịp nhàng, nhàn nhã sải bước hệt như đang dạo quanh khuôn viên nhà mình. Trong nháy mắt những fan đang xem show diễn trực tiếp đều bị phong thái điềm tĩnh của anh làm mê như điếu đổ. Thẩm An Chi có dáng cao gần 1m9, hoàn toàn phù hợp khi đứng trên sàn diễn. Anh rảo bước tới lui, mắt vô tình liếc sang bên hông sân khấu, nhoẻn một nụ cười, camera nhanh chóng bắt sang cảnh Ninh Chí đang ngồi bên dưới sân khấu. Ninh Chí và anh cười nhìn nhau, Thẩm An Chi không chút áp lực tiếp tục đi về phía trước. Anh nhìn thẳng trước mặt mà cũng giống như đang đối diện với màng đen của ống kính quay phim, thỉnh thoảng đèn flash xung quanh sẽ rọi vào mặt nhưng vẻ như Thẩm An Chi không hề cảm thấy không thoải mái, nói không chừng tận đáy lòng anh còn mừng không hết nữa kia. Tôi sắp bị nụ cười này làm điên đảo luôn rồi, lúc anh ấy đối diện với bạn gái thực sự là quyến rũ quá rồi đó. Tại sao bổn cô nương lại nhìn ra sự sùng nịch trong nụ cười của Ninh Chí nhỉ, nụ cười của cô ấy giống như đang nói, Thẩm Nam Thần anh vui vẻ là tốt rồi, anh vui thì em cũng vui, còn cả điệu bộ như đang ngợi khen kia nữa ha ha. Từng người mẫu một lần lượt bước ra sàn từ đằng sau Thẩm An Chi. Show diễn này không áp đặt các người mẫu phải bày ra vẻ mặt cứng ngắc không chút cảm xúc như bài poker, thỉnh thoảng sẽ có người mẫu lộ ra tươi cười, phong cách trình diễn cũng thanh thoát không bị ràng buộc, cả người thoải mái tự nhiên, khán giả vừa nhìn cũng cảm thấy vui vẻ. Hai vị thiết kế bước ra cúi chào cảm ơn, sau đó Thẩm An Chi đi trước dẫn đầu kết thúc show diễn. Hình ảnh một đoàn chân dài tiếp nối bước ra thực sự quá đỗi hoành tráng. Có fan post lại hình ảnh này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem ảnh Thẩm An Chi đứng ở trước trung tâm dẫn đầu người mẫu kết thúc màn diễn làm tiền đề cho fan Ninh Chí liền lần mò ra được hình ảnh cô dẫn đầu kết màn ở show diễn DMG trước kia chiếc quần short đi kèm đôi chân dài miên man, Ninh Chí được make up đậm khi đứng cạnh cùng một đội siêu mẫu thực sự mang phong cách vô cùng chuyên nghiệp. Hai tấm ảnh này khi ghép lại thì chẳng khác nào như đang nói thích đối phương thì liền muốn trở thành đối phương, vậy đó. Một người thì muốn nếm thử nghề diễn viên, người thì muốn trình diễn trên sàn chữ T. Bị nghề diễn làm chậm trễ sự nghiệp người mẫu đã lâu, Thẩm An Chi anh nên mau chuyển qua làm người mẫu đi thôi. Cuối buổi show diễn, ánh đèn sân khấu phụt tắt, vị danh ca Âu Mỹ ở đài bên kia bắt đầu cất lên tiếng hát, trong nháy mắt đem show diễn thời trang này biến thành một buổi tiệc đích thực, những người mẫu đứng trên sàn diễn trông giống hệt như đang tham dự một buổi lễ âm nhạc, tạo cho khán giả một loại cảm giác kinh ngạc thật lớn. Sau khi show diễn kết thúc tất nhiên không tránh được phỏng vấn của truyền thông. Chị An mới vừa bị phóng viên bắt được, cô đành phải trả lời vấn đề thôi. Cô đánh giá thế nào về biểu hiện của bạn trai Thẩm An Chi? Tôi cho rằng biểu hiện của anh ấy rất hoàn mỹ, người không biết có khi sẽ tưởng anh ấy là minh tinh nước ngoài của Trung Quốc đấy, có thể còn nghĩ anh ấy là gương mặt mới của sàn chữ T nữa không chừng. Ninh Chí đánh giá rất cao. Đúng lúc này, Thẩm An Chi xuất hiện trong ống kính truyền thông, đương nhiên phóng viên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp mở miệng hỏi vấn đề trước. Hai người đã sớm quen biết nhau thông qua tuần lễ thời trang rồi sao? Ninh Chí bước tới kề bên tai Thẩm An Chi giải thích tình huống xảy ra trước đó, Thẩm An Chi lắng nghe, sau khi nghe xong, anh liền tươi cười nói với phóng viên nọ. Thực ra là tôi biết cô ấy đầu tiên, nhưng cô ấy không hề biết tôi. Thật vậy sao? Phóng viên có chút không tin. Đúng vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, tôi nghĩ mọi người rồi sẽ biết ngay thôi. Chúng tôi không có gì để giấu. Phóng viên không hiểu câu trả lời này của anh, còn muốn hỏi thêm vài câu nữa thì hai người đã lễ phép phẩy tay chào tạm biệt, rời khỏi buổi biểu diễn đi thầm dự After Party 2, của thương hiệu, 2, After Party tiệc sau khi kết thúc một sự kiện nào đó. Cùng lúc này, lượng tiêu thụ sản phẩm may mặc của UNON trên mạng toàn bộ đều hết sạch còn ghê gớm hơn so với tốc độ của đối thủ, hạ gục trong một nốt nhạc. Phía fan club chính thức trên Weibo đều điên cuồng bùng nổ, bên BTC cũng lên tiếng gửi lời cảm ơn Thẩm An Chi trên Weibo, người đã mang tới nhân khí cho thương hiệu, tuyên bố sự thành công cho chuỗi thời trang nam giới đầu tiên. Vào thời điểm màn đêm buông xuống, bên thương hiệu bao chọn club cho các người mẫu và nghệ sĩ thời trang tham dự. Mọi người ai nấy vẫn còn giữ nguyên xúc cảm dạt dào sau show diễn, ánh đèn trong buổi tiệc mờ ảo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tất cả đều khiến không ít người đắm chìm trong bữa tiệc. Có fan tìm được trong một người mẫu quốc tế ở Instagram, tinh mắt phát hiện ra có một tài khoản trực tiếp đăng ảnh Thẩm An Chi và Ninh Chí chụp hình cùng nhau. Là người trong nghề sao? Không có mấy fan có loại Instagram này, họ còn phát hiện những gì tài khoản này đăng lên đều là những hình chụp ở show diễn thời trang. Nội dung trong ảnh chủ yếu đều là một người, chính là Ninh Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ảnh cô đứng ở hàng đầu trên sàn chữ T, đưa lưng về phía ống kính, có ảnh cô lạnh lùng trình diễn trên sàn chữ T, có ảnh chính diện lẫn nửa mặt, còn cả ảnh cô đang cười đùa với đồng nghiệp khi đang diễn tập nữa. Dựa theo ngày giờ đăng tải ảnh, tài khoản này đã tồn tại được 3 năm. Vậy thì tài khoản này rốt cuộc là ai chứ? Fan còn tỉ mỉ phát hiện ra tài khoản này và tài khoản của Ninh Chí có follow lẫn nhau. Vừa khéo vào lúc này, Ninh Chí đăng một đoạn video lên Instagram Story. Có một vài người mẫu quốc tế khi đăng lên Instagram Story thì hiển nhiên đều có chút gì đó mập mờ, đoạn video này cũng vậy. Trong video ngắn, Thẩm An Chi vận Âu phục trình diễn trên sàn chữ T như bình thường, có điều anh chỉ mặc mỗi bộ Âu phục đơn độc, bên trong không có áo sơ mi. Theo mỗi động tác bước đi, hiển nhiên nửa cơ thể bên trên sẽ lộ ra chút da thịt. Tuy rằng vóc người đẹp mắt này quá mức hấp dẫn, nhưng càng hấp dẫn sự chú ý hơn chính là Ninh Chí còn lưu trữ một tài khoản khác nữa. Chẳng cần fan Conan phải ra tay, quần chúng cũng hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Đến nước này thì từ người thầm mến cuối cùng đã không nhịn được bắt đầu công khai yêu đương rồi. Quả thật đã làm cho ánh hào quang thâm tình của Thẩm An Chi càng thêm chói lọi trong mắt người ngoài. Còn hai nhân vật chính lúc này lại đang đùa giỡn trong party rất vui vẻ, tay Thẩm An Chi cả đêm đều dính chặt lên lưng Ninh Chí không buông. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền áo màu đen hở lưng, cả da thịt trắng nõn phía sau lộ rõ, thật giống hệt như nam châm thu hút lấy anh vậy. Tay của anh có dính nam châm à, có thể tách ra khỏi người em được không vậy? Ninh Chí ghé bên tai anh thủ thỉ nói. Không được, Thẩm An Chi cự tuyệt, anh nghiêng đầu nói. Anh phải ở đây một tấc không rời, tránh để cho em rời khỏi tầm mắt anh. Ánh mắt của anh quét về phía những người đàn ông khác xung quanh. Ninh Chí bất đắc dĩ cầm lấy rượu trên bàn uống một hớp, sau đó lại nốc tiếp thêm vài ly rồi lại vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Ninh Chí tinh nghịch vuốt ve lọn tóc bên cổ anh, thực ra thì em cũng phải coi chừng anh một tấc không rời, kẻo anh bị người khác ăn mất mới được. Bọn họ di chuyển đến góc sofa, Ninh Chí liền đẩy anh ngã xuống, anh muốn đứng dậy, cô liền đưa tay đè anh lại, lúc này khoảng cách giữa họ rất gần, có thể ngửi được mùi rượu cùng hương hoa trộn lẫn từ đối phương, hormone mạnh mẽ bùng phát làm đôi bên không cầm lòng được hôn nhau triền miên. Làm người mẫu là phải bán đi cả thanh xuân và sắc đẹp. Làm diễn viên hay tài tử, những thứ bán đi đều hóa thành giấc mộng, ngôi sao chẳng qua cũng chỉ là một phương tiện giúp fan có được hy vọng, càng có thể thỏa mãn được hình mẫu tưởng tượng trong nội tâm của bọn họ mà thôi. Có đôi lúc Thẩm An Chi sẽ rơi vào mờ mịt vì không biết mình là ai. Vào thời điểm bản thân có được danh lợi thì cũng là lúc cảm giác trống rỗng từ đâu trỗi dậy, thậm chí sự trầm cảm cũng men theo đó mà đến. Nhưng vào thời điểm hai người tứ chi quấn quýt, da thịt kề cận, hơi thở quấn quanh cùng một chỗ, sự trống rỗng trong lòng anh bỗng nhiên như được lấp đầy. Ninh Chí nở nụ cười, giờ cô đã say, trên mặt đã nhiễm ửng đỏ, giọng như nũng nịu. Anh thích em không? Thích, thích đến nhường nào? Rất thích còn thích hơn cả bản thân anh. Có phải thích em nhất trên đời hay không? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Chi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn, bạn gái của anh khi uống say bỗng trở nên rất dính người, hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường. Cô ôm anh, không ngừng đặt câu hỏi, anh đều trả lời từng câu hỏi một. Người đàn ông bình thường khi bị hỏi những vấn đề như vậy khẳng định sẽ không thể kiên nhẫn nổi, nhưng giờ anh lại có sự nhẫn nại này. Có thể nói theo một cách khác, anh đã rơi vào bể tình quá sâu rồi, đã sâu đến nỗi vượt qua khỏi tưởng tượng của Thẩm An Chi anh. Cách chương.